Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Bảy, một câu chuyện có tựa đề là Nghiệp Phú Hộ Thống. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đã là giữa trưa, trong khoảng sân lớn trước đình làng, mọi người tập trung đông lắm. Đây là đại diện của từng hộ dân trong làng. Họ tập trung ở đây vì được thông báo là chỉ một lát nữa thôi quan tri huyện có mặt để thị sát tình hình đời sống của mọi người. Và cái chuyến thị sát này được xem là vấn đề lớn đối với ông Phú Hộ Thống, người được xem là giàu có nhất trong làng Bình Lợi này. Phú Hộ Thống giàu lên không phải từ đời trước, mà chỉ gọi là có chút của cải thừa hưởng từ người bố của mình. Nhưng sau khi lấy vợ được phía nhà ngoại cắt đất chia cho, ông mới thực sự bành trướng cả về tiền bạc lẫn thế lực. Ngoài ra ông Phú Hộ còn ăn chặn tiền thuế đất của người dân bằng cách thu họ thật cao, rồi chỉ lại nộp một phần nhỏ cho phía quan tri huyện. Nếu như ai không chịu thì gã dùng quyền lực của mình chèn ép, làm đối phương sống dở chết dở, phải bỏ xứ mà đi. Có rất nhiều nạn nhân cầu Phú Hộ Thống, nhưng phần nhiều thì họ không muốn làm lớn chuyện, bởi vì họ sợ bị trả thù. Cho nên đành ngày này qua tháng nọ ngậm đắng nuốt cay, chỉ đóng sư thuế hơn những nơi khác để đổi lại sự bình yên. Từ ngày hôm qua khi mà được thông báo có đợt thị sát của quan tri huyện, gã Phú Hộ Thống hồi hộp lắm. Là bởi vì vị quan tri huyện này mới được cắt cử về, thay thế vị trí của người tiền nhiệm. Mà trong đợt cán lên gặp một lần trước thì cũng đã có gửi quà cáp. Nhưng vị quan kia lại có biểu hiện không để tâm gì đến gã cho lắm. Trong khi còn chưa tìm được dịp khác để biếu xén, giờ lại nghe các cuộc thị sát bất thình lình như vậy. Do vậy cho nên từ lúc ấy, gã Sai Quý và Thịnh, hai cậu con trai của mình cùng đám gia nhân, để đến từng nhà thông báo để cho họ biết cách ăn cách nói. Khi mà quan tri huyện hỏi đến chuyện thứ má, phần thưởng cho những ai hợp tác đó là cho 5 bao lúa. Tất nhiên không ai lạ gì cái mánh khóe ăn chặn tiền của Phú Hộ Thống cả. Nhưng mà làm gì có ai dám đứng lên để tố cáo. Không phải là vì họ tham 5 bao lúa kia, mà cái quan trọng là không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của mình. Trở lại hiện tại, mặt trời lúc này đã lên cao, nhưng vẫn chưa thấy vị quan tri huyện tới. Các Phú Hộ Thống sốt ruột đi qua đi lại, gõ cây gậy ba tong xuống nền đất, miệng phì phèo cây tẩu thuốc. Sao lại lâu vậy chứ nhỉ? Cái quay sang với người con trai cả rồi hỏi: Quý này, cái thằng Thịnh nó đi đón quan tri huyện rồi phải không? Dạ vâng à, nó đi rồi. Cần cũng đã dặn dò nó cách ứng xử ăn nói sao cho phải phép. Mà cái lão tri huyện này rút cuộc là người thế nào? Sao mà con thấy bố có vẻ lo lắng vậy? Đây cũng là lần đầu tiên con thấy bố lo lắng nhiều vậy đó. Phải lo chứ, ta có cảm giác lão này không đơn giản đâu. Ý bố là ông ấy thanh liêm, không muốn đi đêm với mình. Thanh liêm cái cho gì? Cái thời buổi bây giờ triều đình đang tới giai đoạn suy thoái, quyền lực thực chất là tập trung vào mấy ông quan pháp mắt xanh mũi đỏ, lấy đâu ra người thanh liêm. Tao nghĩ lão ấy muốn ăn nhiều hơn, nhưng mà mình không được nóng vội, phải để xem gã muốn ăn thế nào chứ, bao nhiêu rồi còn tính. Nếu như mà ăn dày quá mình phải tắt nước theo mưa, tăng thêm thuế đối với lại người dân đen trong làng, bởi vì đất của chúng nó đang canh tác đều là của tao. Mà còn cái bọn có đất riêng ấy thì sớm muộn gì tao thâu tóm tết. Đám người mà lão Phú Hộ Thống nhắc tới đây tiêu biểu là gia đình của hai anh em dòng họ Phạm. Dòng họ này đã cư ngụ trong làng thậm chí là còn trước khi lão Phú Hộ Thống giàu có như bây giờ. Họ sở hữu cũng kha khá ruộng đất, nhưng chủ yếu là không cho thuê mà giữ lại để tá điền cũng như người trong nhà canh tác. Do đó phần thứ họ thường nộp trực tiếp lên quan tri huyện, chứ không thông qua gã Phú Hộ Thống. Còn gã thì tất nhiên là luôn nhắm tới cái chỗ đất màu mỡ này. Nhiều lần gã mang tiền dụ dỗ để mua lại, nhưng anh em dòng họ Phạm không đồng ý. Đang trong lúc ngẫm nghĩ thì gã nghe có tiếng người gọi lớn từ cổng đình: Quan tri huyện tới rồi. Khỏi phải nói, gã ta vội vàng chạy ra. Khi đứng trước chiếc xe ngựa thì liền lập tức giăn tay lại, cúi đầu đầy cung kính: Thưa quan tri huyện, ngài đã tới ạ. Từ trong chiếc xe tấm màn được mở ra, ông quan tri huyện bước xuống với cái dáng đi bội bệ vệ cùng với bộ râu dài. Ông đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi: toàn bộ dân làng có mặt ở đây cả rồi chứ? Dạ vâng ạ, tất nhiên. Đây là dân làng mà hầu hết cũng đều là tá điển gia nhân nhà tôi. Quan có muốn là thị sát chỗ nào tôi sẽ dẫn quan đến chỗ đó trực tiếp, xem người ta sinh sống làm ăn. Nói không phải khoe, cái vùng này chủ phú ấm êm như vậy là đều nhờ vào cái tài tính toán thao lược của tôi. Chứ như những vùng khác dân nghèo lắm, người ta chết đói nằm la liệt ở ngoài đường, coi thèm quan tâm. Thật vậy sao? Vậy mà tôi lại nghe người ta đồn là ông là người hà khắc, chèn ép dân nghèo, là còn thu thuế từ họ rất cao, đến nỗi người ta phải bỏ xứ mà đi. Nghe đến đây lão phú hộ thống giật mình u ớ. Trời đất ơi, đứa nào nó tung tin đồn thất thiệt vậy chứ? Từ suốt bao năm qua được quan chức huyện tiền nhiệm tin tưởng, giao phó cho việc quản lý hộ tịch cũng như là chuyện thuế má, tôi nào có dám gian dối đồng xu các bạc nào. Thuế má gửi lên cho triều đình năm nào không thiếu một xu, không tin nào quan cứ hỏi. Cả tiến tới có một người phụ nữ trung niên: bà Tư à, bà nói đi, hàng năm tôi thu thuế bà với mọi người ở đây bao nhiêu vậy hả? Vốn đã được chuẩn bị từ sẵn câu trả lời, bà Tư bấy giờ liền cúi đầu đáp: à dạ thưa quan, ở đây mỗi năm chúng tôi đóng 2 hào tiền thuế. Đấy, quan nghe chưa ạ? Còn nếu quan không có tin cứ đi hỏi từng người ở đây. Vậy sao? Nhưng mà nếu như tôi nói là có được một người gửi thư nặc danh, họ tố cáo ông mỗi năm thu cổ từng hộ đến 1 quan tiền. Ngoài ra chỗ hoa màu lúa gạo sau khi thu hoạch còn bị lấy mất 1/3, gọi là chi phí ông cho thuê đất. Cái này thì thôi, vì đất là của ông nên tôi không có bản tới. Nhưng mà còn nếu cái tiền ông thu thuế nó chênh lệch nhiều vậy thì tôi thấy đáng để điều tra đấy. Trời đất ơi, nên nào mà độc mồm độc miệng vậy chứ? Không, tôi tuyệt đối là không có thu thuế của người ta nhiều vậy đâu. Ngài hãy rộng lòng soi xét. Thì mọi thứ cũng đang được tôi điều tra đây. Nếu mà để tôi phát hiện đúng thật có chuyện như vậy thì ông to tội đấy. Vâng, quan cứ điều tra, tôi sẵn sàng hợp tác. Mà còn nữa, tôi cũng thông báo với ông này, trong thời gian sắp tới đây, ông không cần phải thu hộ tiền thuế cho triều đình nữa. Tôi sẽ cử người đến tận từng nhà để thu. Trời đất, sao lại làm chi vậy cho nó nhọc công? Làng này ở vị trí xa xôi so với huyện đường, tôi ở gần đây, với lại ở trong nhà sẵn có xe ngựa, tôi có thể làm giúp được mà. Không cần đâu. Thế ăn bổng lộc của triều đình thì phải làm mấy cái việc này chứ. Cách làm của tôi không giống với những vị quan tiền nhiệm. Tôi cứ thông báo chung biết như vậy, giờ thì cũng không còn sớm. Mọi người đứng ở đây đợi chắc cũng đã lâu. Thôi cứ cho về đi, để họ về còn đi canh tác làm ăn. Tôi có thể về nhà ông để hỏi thêm một vài chuyện nữa được không? À dạ vâng, vậy cũng được. Các phú hộ thống nghe tới đây thì chắc mầm trong đầu, viên quan tri huyện đang muốn về nhà rồi nhận đút lót. Vì cái câu nói vừa rồi chỉ là dằn mặt gã trước, để gã biết điều mà xuống tiền hối lộ cho mạnh tay. Trên đường đi gã cứ nhìn về chiếc xe ngựa rồi nghiến răng bảo: mẹ nó chứ hả? Chuyện này chắc phải mất khoảng khá khá rồi đây. Thế nhưng có điều là gã không hề hay biết được rằng, khi về lại cái dinh thự của mình thì viên quan tri huyện chỉ hỏi những vấn đề hộ tịch rồi bảo gã thống kê đất đai của mình, chứ không đòi hỏi tiền bạc gì cả. Nhân lúc đang mời đối phương uống trà nghỉ ngơi, gã vào trong phòng riêng của mình rồi mang ra một cái hộp bằng gỗ. Khi ngồi lại chỗ chiếc ghế của mình, phú hộ thống mới đặt chiếc hộp xuống bàn. Thưa quan tri huyện, tôi cảm tình quan lặn lội đường xa xa xôi xuống tận đây thị sát. Tôi mến quan lắm, sẵn đây tôi có chút quà gửi cho quan. Quà cáp làm gì, tôi không nhận đâu. Ấy đừng, quan đừng có từ chối. Vừa nói gã vừa mở nắp hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng ngọc. Nó trong suốt, phản chiếu với ánh sáng bên ngoài tạo nên một màu đỏ hồng trông hết sức đẹp mắt. Các phú hộ nhanh chóng quảng cáo: thưa quan, đây là chiếc nhẫn làm bằng ngọc quý, tôi mua về từ một viên thương nhân người Trung Quốc, rơi trong nhà đã hơn chục năm. Cái nhẫn này đeo ở tay nó có tác dụng mang lại tài lộc. Ngoài ra nếu như mà trong ban đêm quan tắt hết đèn đóm, cái nhẫn này nó vẫn phát sáng. Vậy sao? Vậy chắc giá trị của nó cũng lớn chứ hả? Dạ vâng đúng vậy. Ước tính giá trị bây giờ của nó phải tới mấy ngàn cây vàng. Nếu mà đồ quý giá vậy, tôi lại càng không dám nhận đâu. Sao à? Quan chỉ huyện đường khách sao? Quan nhận đi cho tôi vui. Hay là quan vẫn còn chưa hài lòng? Tôi còn cả một khánh ngọc ở bên trong, tôi sẽ lấy đi cho quan xem. Tôi đã nói không cần là không cần. Bây giờ ông có mang cả 100.000 viên ngọc tôi cũng không có lấy. Cậu lắm tôi chỉ xem cho đẹp thôi. Chứ lần này tôi đi công việc công tư phân minh. Thôi uống chẳng nghỉ ngơi cũng xong rồi. Bây giờ ta làm việc tiếp đi. Cái mặt của lão Phú Hộ ngắn ngủn đi trông thấy, nhưng gã cũng không thể nào làm trái ý của quan. Đến xế chiều khi đã làm việc xong, quan tri huyện cùng mấy người lính lệ và trợ lý của mình rời khỏi nhà của Phú Hộ. Để họ đi rồi, gã liền nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ. Mẹ nó chứ, rốt cuộc lão ta muốn cái gì đây? Tiền bạc của cải mình đã nói như vậy lão ta không thèm. Đúng là lạ quá. Thằng Quý đâu? Coi đi thưa bố. Mày ngay lập tức bám theo cái đoàn thị sát của lão, xem thử lão đi những đâu, hỏi những ai cái gì, sẽ đã báo lại cho tao biết. Vâng ạ. Đến khi trời sập tối với vẻ mặt hết sức hoảng hốt. Bố ơi. Các Phú Hộ thống lúc này đang ngồi chuẩn bị ăn cơm cùng với vợ và người con trai của mình. Thế Quý gã bây giờ hỏi ngay. Có chuyện gì vậy? Bố ơi, lớn chuyện rồi. Mày hít thở sâu, mày nói cho tao nghe coi. Thưa bố, là lúc chiều, có theo lời của bố đi theo cái đoàn thị sát, có thấy lão ta đi thêm vài người ở trong làng này, rồi hỏi về cái chuyện thứ ma. Chưa hết đâu, còn có thấy lão ta ghé vào nhà dòng họ Phạm đó, ở trong đó tới tận bây giờ mới rời đi. Về mặt có vẻ hí hửng lắm. Có thấy như vậy liền chạy về đây thông báo cho bố biết. Sao? Lão ta ghé qua đó? Vâng, con không có nhầm đâu. Con đứng nấp bên tường rào nhìn vào bên trong, con nghe thấy họ cười nói với nhau, rồi đám người ở trong đó bắt nước sôi, mang gà vịt ra cắt tiết làm tiệc. Nghe đến đây mặt của gã tối sầm lại. Gã đánh gã liền nghiến răng. Tao hiểu rồi, tao hiểu ra vấn đề rồi. Mẹ kiếp, chúng nó định hớt tay trên của tao. Bà Lụa, vợ của gã bấy giờ liền nói. Ông nói như vậy là sao? Cái gì mà hớt tay trên? Lại còn chẳng phải cái lão tri huyện đó 5 lần 7 lượt từ chối tiền bạc của cải tôi đút lót, là còn bảo không cần tôi thu thuế hàng năm, giờ lại qua đi qua lại với lại anh em dòng họ Phạm. Nếu tôi đoán không nhầm, sắp tới đây cái chuyện thu thuế sẽ được chuyển sang nhà chúng nó. Dần dần chúng nó sẽ ngất cẳng tôi khỏi cái đất này. Trời đất, ông nghĩ vậy sao? Không phải là tôi nghĩ, mà chắc chắn là như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua tôi không thèm động chạm đến chúng. Nước sông không phạm nước giếng, vậy mà bây giờ chúng nó dám can thiệp vào chuyện của tôi. Như vậy thì đừng có trách sao tôi lại ác. Ông định làm gì? Cứ bình tĩnh, rồi đây tôi cho chúng nó một bài học thích đáng. Một rừng không thể có hai cọp. Vừa nói cặp mắt của gã Phú Hộ nhau lại đằng đằng sát khí. Cùng lúc ấy, trong nhà ba gian rộng lớn của dòng họ Phạm, ông Phạm Hưng, người anh cả, đang ngồi uống rượu với ông Phạm Hùng, em trai của mình. Kỳ thực họ cũng chẳng có ý định hớt tay trên của gã Phú Hộ thống trong cái chuyện thu thuế má, mà sự tình là vị quan tri huyện này có họ hàng xa với hai người. Sẵn mối giao hảo vì là người cùng chung một dòng họ, ông Hùng ngỏ ý vạch trần cái chuyện bê bối trong xã. Vị quan tri huyện là một người thanh liêm, chính trực, cho nên ông không muốn cho bất cứ người nào một tay che trời. Sau khi rót đầy 2 chén rượu, ông Hùng nhìn về anh trai của mình, đang định thúc giục đối phương uống thì ông nhận ra vẻ mặt đăm chiêu. Ủa anh Hưng, anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Phải gọi tiếng lần thứ hai thì ông Hưng mới giật mình, ông lắp bắp. Không có gì đâu. Thôi nào, cho anh em với nhau. Nhìn anh như vậy anh bảo không có gì. Đang nghĩ ngợi gì vậy, cứ nói đi. Cũng chẳng có gì nhiều cả. Chỉ là ta đang lo không biết khi mà ngăn chặn cái chuyện làm ăn khuất tất, phía gã Phú Hộ thống kia có tìm cách trả thù mình không. Anh cứ lo xa, cả ta làm gì biết được cái chuyện này có liên quan đến mình. Với lại mình chỉ đang thay trưởng hành đạo, chứ đâu phải là giống như gã ta. Anh không thể bỏ con đang thuê đất trong tay của gã, không những bị bóc lột mà chẳng có tiếng nói. Người ta kiệt quệ đến mức không chịu nổi. Em chỉ thấy tiếc là đất đai nhà mình không đủ nhiều, chứ nếu không thì thu nạp họ về làm cho mình cũng được. Ông Hưng lắc đầu thở dài. Mày còn suy nghĩ nông cạn lắm em mà. Một khi cái lợi lộc bị tước đi, gã ta sẽ như con hổ đói, trực chờ lăm le ăn tên nuốt sống như con mồi của mình thôi. Cái này anh không cần lo đâu. Nếu như gã ta dám động tới nhà mình, em lập tức nhờ quan tri huyện ra tay. Thôi, mày đừng có trông chờ vào ông ấy nhiều. Mày không nghe câu nước xa không cứu được lửa gần à? Bây giờ ông ấy có thể xuống đến tận đây, nhưng mà nhỡ đâu có tai họa bất ngờ ập đến làm sao xuất hiện kịp. Vậy theo anh bây giờ chúng ta phải làm sao? Chuyện đã lỡ rồi, không làm gì được nữa. Bây giờ mình cứ sống bình thường đi. À, có sắp đến mùa mưa gió, mày lo đốc thúc mọi người thu hoạch vụ mùa, chỉ thêm cho họ phần lúa gạo để có cây tích trữ cũng như để tiêu dùng cho đến vụ mùa năm sau. Cái này em biết rồi, em không cần lo. Đúng lúc này thì trong nhà bà cụ Hai, mẹ của hai người bước ra. Bà năm nay đã ngoài 70. Nhìn thấy mẹ của mình, ông Hưng liền đứng dậy. Mẹ à, sao mẹ không vào trong nghỉ ngơi, ra ngoài làm chi cho gió máy? Bà cụ lắc đầu chống cây gậy, mòn men bước lại chỗ của hai đứa con. Ta không muốn nghỉ ngơi, mà không hiểu sao thấy bụng dạ nóng gian. Lúc nãy nằm ở trong phòng mê man, ta lại nằm mơ thấy bố của mày với ông bà tổ tiên. Không biết có chuyện gì hay không đây? Không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ chỉ nằm mơ thôi mà. Không, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn đâu. Giờ cũng muộn rồi, ngày mai đưa chúng mày sắm một cái mâm lễ, cùng tao ra khu mộ của dòng họ thắp hương cho các cụ. Vâng ạ. Đối với anh em của nhà ông Hưng mà nói, họ không mấy quan tâm đến những gì bà cụ Hai vừa bảo. Họ chỉ nghĩ chắc là người già hay suy nghĩ lung tung. Nhưng không ai biết được rằng đây là điểm báo khởi nguồn cho những sóng gió sắp sửa ập tới. Thấm thoát đã một tháng trôi qua, mùa mưa cũng đã bắt đầu tới. Vụ mùa thì đã thu hoạch xong. Mỗi năm đây là thời điểm gã Phú Hộ Thống bận rộn, vì phải cùng hai cậu con trai của mình đốc thúc thu thuế của đám tá điền, cũng như dân làng thuê đất của mình. Nhưng mà giờ đây gã không được làm cái công việc ấy. Mới sáng sớm tinh mơ, bà Lụa thức dậy thì đã giật mình khi trông thấy chồng của mình đang ngồi thu lu trước cửa sổ, ngậm cây tẩu thuốc vừa nhìn ra khoảng sân trước mặt. Có chuyện gì vậy? Sao dậy sớm thế? Tôi đang suy nghĩ vài chuyện. Ông nói tôi nghe được không? Thế còn cái chuyện gì ngoài cái việc thuế má chứ hả? Nếu như mà không có cái đám chồng cày bánh xe kia thì nhà mình mỗi năm cũng bỏ túi cả trăm quan tiền. Thôi ông à, coi như của đi thay người. Chứ viên quan tri huyện kia hiện thời không đứng về phía mình thì cũng khó để làm việc đấy. Bà an tâm đi, sắp rồi, sắp tới lúc kế hoạch trả thù của tôi được tiến hành. Trả thù? Ông định làm gì? Tạm thời thì tôi không nói gì cho bà biết trước được, nhưng tôi có thể lấy danh dự đảm bảo cái đám anh em dòng họ Phạm kia chứ không sống yên ổn được với tôi đâu. Ông làm tôi tò mò quá vậy. Tôi sống chung với ông tính đến nay đã mấy mươi năm, có gì ông cũng nói với tôi. Sao bây giờ ông lại giấu? Ông cứ nói đi, rồi nhiều khi tôi còn xem thử cái chuyện này có khả thi không. Trước giờ nhiều lần những ý kiến của tôi ông mới được như ngày hôm nay đấy. Có chút cần nể cho nên gã phụ thống gật gù. Thôi được, để tôi nói cho bà biết. Mấy hôm nay á, bà không thấy thằng Quý nhà mình có phải không? Đúng vậy. Thì ông chẳng bảo nó lên trên thành thị để mua vải vóc tơ lụa từ đám con buôn hay sao? Không, nó như thế để không ai phát hiện thôi, chứ nhiệm vụ của thằng Quý quan trọng hơn nhiều. Bà có nhớ trong dòng họ của tôi có một người tên Thủy không? Thủy? Đầu óc tôi lẩm bẩm, nhất thời tôi không nhớ. Cũng phải, ông Thủy này đã hơn chục năm không đến nhà mình. Ông ta xét theo vai vế thì là anh họ của tôi, là một pháp sư rất nổi tiếng trong lĩnh vực phong thủy, cũng như bùa ngải chủ ếm. Lần đến tôi bảo thằng Quý lên đó cốt là để tìm gặp ông ta rồi mời về đây. Bà Lụa nghe chồng nói như vậy thì đầu óc cũng nảy số. Ông định dùng bùa ngải để... Đúng, tôi đã điều tra cả. Kể thực thì không những anh em của dòng họ Phạm kia chúng nó thông đồng câu kết với quan trị nguyện, mà còn có quan hệ với bà con với nhau. Cho nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị hất cẳng mà thôi. Ông bà ta có câu là tiên hạ thủ vi cường, mày phải ra tay trước thì tránh được thiệt hại to lớn. Nếu mà đường đường chính chính gây sự, rõ ràng không thể đọ lại được với chúng. Và lại tôi không có ngu để mà bị lão tri huyện kia điều tra, sẽ chỉ còn cách dùng bùa ngải thì mới ổn thỏa được thôi. Bà Lụa vốn cũng là một người tin vào những chuyện tâm linh, cho nên bà bảo với chồng. Ông tính vậy tôi không cản, nhưng mà ông phải suy tính cho kỹ, bởi vì động tới bùa ngải là thứ độc địa đấy. Nếu không cẩn thận có thể ngược lại hại tới chính mình. Cái này thì bà cứ an tâm, tôi không phải con nít. Với lại tôi tin là ông Thủy ông ấy tài giỏi như vậy, nhất định không có sai sót đâu. Đúng hai ngày sau, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng cái dinh thự to lớn của gã phú hộ thống. Từ bên trong xe Quý bước ra, đi theo sau là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ bệ vệ béo tốt. Ông ta ăn mặc giống như người thương nhân gốc Hoa, cổ tay đeo vòng làm bằng ngà voi, cặp mắt thì đeo kính đen, nhìn tổng thể toát lên một vẻ vô cùng bí hiểm. Bố ơi, con với lại bác Thủy về rồi đây. Nghe tiếng gọi từ bên trong nhà, các phú hộ cùng vợ và người con trai tiên thịnh vội vàng bước ra. Người vui nhất chính là gã, cả tay bắt mặt mừng nở một nụ cười tươi rói. Anh Thủy à, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, anh dạo này có khỏe không? Khỏe, tất nhiên là khỏe, còn mày hả? Trong nhà cửa có vẻ to lớn hơn lần gần nhất tao tới thăm. Dạ vâng, công nhờ ơn của anh xem phong thủy, về lại cho mấy cái độ chiêu tài, cho nên em ăn nên làm ra như vậy. Thôi, đi đường cũng đã xa rồi, mà anh vào trong nhà, còn bày sẵn bàn tiệc rượu để tẩy trần. Ngoài ra thì em cũng sắp xếp thêm cho anh một đưa hầu, đảm bảo anh sẽ thích mê cho mà coi. Đúng là chỉ có mày mới hiểu ý của tao, đi vào trong nhà đi. Ở khoảng sân rộng lớn, Thịnh đã mấy ngày nay không được gặp anh trai của mình. Anh ta liền chạy tới rồi bảo: Anh Quý à, anh lên thành thị có mua đồ gì cho em không? Không, cái chuyện này chủ yếu lên lo công việc cho bố, cho nên ta không có thời gian. Mà này, mày tốt nhất nên giữ khoảng cách với ông Thủy. Sao vậy? Chẳng phải bác ấy là khách quý của bố? Ta nói sao mày cứ làm vậy, đừng có nhiều lời, mà mày cũng đừng có nói lại cho bố mẹ nghe. Chuyện này chỉ có anh em mình biết thôi. À, em biết rồi. Ngay tới đây thì hai anh em tiến vào bên trong. Kỳ thật thì câu nói dặn dò vừa rồi của Quý dành cho em trai của mình không thừa thãi, là bởi vì trong những ngày qua, khi tìm được ông Thủy, Quý cũng chứng kiến được những hành động kỳ quặc của đối phương. Ban ngày thì ông ta hành xử như bao người bình thường khác, nhưng đến khi màn đêm buông xuống, ông cứ như là một người khác vậy. Ông ta lập bàn lễ ở trước sân của nhà mình, sau đó thì uống máu tươi, ăn thịt sống, rồi thì thầm nói chuyện một mình, cứ như chung quanh đang có nhiều người vậy. Quý vô tình trông thấy và cũng có hỏi, thì được ông Thủy tiết lộ rằng đây là cách thức ông luyện âm binh, cũng như các loại quỷ sai dưới trướng của mình. Ngoài ra thì ông còn tiết lộ thêm, máu thịt này đến từ người sống, khiến cho Quý cả đêm ấy mất ngủ. Trở lại với bữa rượu tiệc thiết đãi, lão Thủy cùng gã hộ thống bấy giờ uống đến khi trời sập tối. Lão ta xoa xoa vào cái bụng của mình: ăn uống no say rồi, tao về phòng nghỉ ngơi đây. Mà cái đứa hầu mày nói chuẩn bị cho tao đâu? Yên tâm, nó đã được em bảo ở trong phòng đợi sẵn, chỉ cần anh vào nó phục vụ từ A cho đến Á. Được. Lão Thủy đứng dậy bước từng bước về căn phòng được chuẩn bị cho mình. Và ngay như lập tức, mọi người trong nhà nghe tiếng hét thất thanh từ bên trong gian phòng kia. Có chuyện gì vậy? Bà Lùa bấy giờ liền đứng dậy. Đình cùng với là hai đứa hầu gái chạy đến thì lập tức bị chồng của mình cản lại. Bà cứ đứng yên đó, thằng Thịnh và thằng Quý nữa, ngồi đây đi. Ông không nghe thấy gì sao? Tôi đã nói là cứ kệ đi cơ mà. Quý lúc này nhớ lại những chuyện mình đã chứng kiến thì hỏi ngay: Thưa bố, chẳng lẽ con hầu ấy nó bị... Mày cũng biết sao? Thưa bố, là lúc ở trên thành thị, còn có vô tình thấy. Các phú hộ thở dài: không có sao đâu, người ta nói có tật thì có tài, người sở hữu một phép thuật cao thâm như ông ấy muốn duy trì sức mạnh cần có máu thịt của người sống. Bà Lụa nghe đến đây thì hoảng hốt: trời đất, ông bị điên sao? Vậy sao không nói cho tôi từ trước? Cái đứa hầu này nó là thân cận với tôi, lại còn trắng trẻo xinh đẹp, tôi cứ tưởng đâu phục vụ xác thịt thôi chứ ai ngờ nhà mình đâu có thiếu gì người ở. Vậy lại không phải ngày nào ông ấy cũng cần, chỉ là tôi muốn tặng cái món quà để cho ông ấy toàn tâm toàn lực giúp đỡ gia đình của mình. Ông đúng thật là. Rồi bây giờ phải biết làm sao đây? Bà cứ bình tĩnh, tôi sẽ có sắp xếp xong rồi. Bà với thằng Quý thằng Thịnh cứ lờ đi là xong, một lát nữa sẽ có người vào bên trong ấy thu dọn. Các phú hộ ngước lên nhìn hai đứa hầu gái kế bên vợ của mình: còn hai đứa chúng mày, ta nói cho mày biết, dám mở mồm nói chuyện này cho đứa khác biết, để chúng nó làm loạn lên thì một coi chừng tao cắt lưỡi đó. Dạ vâng, chưa cần biết rồi à? Hai đứa hầu cuống cuồng vòng tay lại. Trong số hai đứa đó có con Mận, đứa hầu năm nay mới chỉ lên 16. Nó đã lọt vào trong tầm mắt của Thịnh, con trai thứ của gã phú hộ Thấm. Thịnh nhiều lần tán tỉnh ngỏ ý muốn lấy con Mận làm vợ, nhưng bị bà Lụa ngăn cản. Bà nói anh ta có thể lấy bao nhiêu vợ tùy thích, nhưng người vợ đầu phải có cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, mai mối với những gia đình có tầm cỡ bề thế ở trong làng, thì mới có thể phát triển được thế lực của mình. Do đó suốt cả mấy tháng qua, Thịnh chỉ có thể tán tỉnh giữ hứa hẹn sau này lấy Mận về làm lẽ. Quay trở lại với gian phòng của lão Thủy, một lúc sau lão mở cửa bước ra, trông dáng vẻ lúc bấy giờ thanh thoát, chẳng hề có dấu hiệu của một người say rượu như ban nãy. Lão bước thẳng ra ngoài sân, trên tay cầm theo mấy lá bùa với nguệch ngoạc vô cùng. Lão khoan khoái lắm. Cũng trong lúc ấy, các phú hộ sang hai tên gia nhân tâm phúc của mình đi vào bên trong đó để thu dọn. Và khi bước vào, đập vào mắt của chúng là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Khi cô hầu gái kia nằm sóng xoài trên mặt đất, ở cổ có một vết cắn sâu hoắm, máu huyết đang không ngừng chảy ra. Hai mắt của cô thì mở trừng trừng nhìn thẳng lên trên trần nhà. Chắc rằng trước khi chết, cô ta phải trải qua những sự đau đớn và sợ hãi đến tột cùng. Xác của cô hầu gái sau đó được quấn vào một tấm chiếu, rồi bí mật mang ra đường cửa sau, chôn cất trong bãi tha ma của làng. Trong nhà có tổng cộng 20-30 đứa gia nhân, cho nên việc thiếu bớt đi một người chẳng phải vấn đề gì to tát. Trải qua một đêm, sáng hôm sau gã phú hộ cùng với vào vấn đề chính. Thưa anh Thủy, sở dĩ lần này em mời anh về đây là để giải quyết một việc hết sức quan trọng, liên quan đến sự tồn vong thịnh vượng của cả nhà em. Không biết đứa nào lại đắc tội với mày vậy? Cái đứa này trước đây em cứ nghĩ là chúng nó là phường tôm tép khinh thường. Anh ở đâu giờ đây em mới nhận ra chúng nó là mối đe dọa tiềm tàng. Sau khi trình bày hiềm khích của mình với anh em của dòng họ Phạm, cả phú hộ Thống mới đưa ra yêu cầu. Anh Thủy à, em muốn dùng bùa ngài để cho chúng nó tán ra bại sản. Còn cái đám trong nhà đấy muốn sống không được mà chết cũng không xong, anh có thể giúp em được chứ? Chuyện này muốn giúp thì không có gì phức tạp cả, bùa ngài của tao thì có thể làm được hơn thế nữa. Em đúng là không có tin nhầm người, anh yên tâm đi, cứ giúp đỡ em xong, em sẽ có nhiều món quà đặc biệt dành cho anh. Đêm qua chỉ là một chút đỉnh khai vị thôi, cũng như là món quà ra mắt. Nghe thấy như vậy thì lão Thủy thích thú lắm. Lão bây giờ gật gù. Đúng là chỉ có mày mới hiểu được tao thôi. Thế được rồi, bây giờ mày cứ cử một đứa nào đó đưa tao đi thị sát tình hình. Vâng à. Thằng Quý, Quý đâu? Dạ con đây. Mày mau đưa bác Thủy đi sang nhà anh em dòng họ Phạm kia, để bác ấy nhìn ngó địa thế rồi còn tính toán. Dạ vâng à, chào mời bác. Sau nửa ngày trời hai người cũng về đến nơi. Nhưng trông vẻ mặt của lão Thủy bấy giờ đăm chiêu lắm. Thế như vậy không một chút chần chừ, các bác hộ Thống liền hỏi ngay. Anh Thủy à, anh sao vậy? Anh có làm được gì không? Làm thì tất nhiên là sẽ làm được. Nhưng mà ta nói cho mày biết không dễ dàng gì đâu. Ta đã xem qua địa thế của nhà ấy rồi. Nó nằm trên một mảnh đất phong thủy rất tốt. Sở hữu long mạch cho nên vượng khí trong gia đình có thể duy trì và tồn tại suốt mấy mươi năm. Như thể là một con rồng ẩn mình vậy. Chờ thời là vùng dậy bay lên. Muốn khiến cho chúng tán ra bại sản thì phải phá vỡ được cái thế phong thủy đó. Vậy thì anh làm ngay đi. Không được. Ta chỉ là người ở ngoài. Cái chuyện phá phong thủy này cần phải trọng ứng ngoài hợp. Ý của anh là phải có đứa nào đó bên trong cấu kết với mình. Cụ thể thế nào anh nói rõ hơn được không? Ta sẽ lập một cái đàn tế, luyện ra mấy cái đạo bùa trấn yểm phong thủy. Nhưng ta không thể đích thân vào tận nơi để bày trận, vì nếu như làm như vậy chắc chắn nhà đó sẽ nghi ngờ. Cho nên chỉ có thể có đứa nào ở bên trong tiếp ứng, thay tao bày trận pháp. Cái này Trong lúc các hộ phố Thống đang suy tư thì Quý đứng bên để nói chen. Cái này thì không khó đâu, thưa bố thưa bác, cháu đã có cách. Sao à? Mày có cách? Mày nói Sam. Thưa, đúng là chẳng giấu gì bố. Con có biết một đứa hầu cận ở trong nhà ấy, nó ham mê tiền bạc lắm. Con thường xuyên cho nó tiền để nó bán tin tức nội bộ trong nhà họ Phạm ra. Công nhờ nó mà nhà mình biết được những cái mối quan hệ bà con giữa anh em họ hàng với lại viên quan tri phủ kia. Giờ con nghĩ chỉ cần cho nó ít tiền bạc thôi thì nó sẽ sẵn sàng làm theo những gì mà mình muốn. Tốt quá rồi. Quý này, mày đúng là không làm cho bố của mày thất vọng đấy. Mày an tâm đi, nếu diệt được cái đám người đó, ta sẽ cho mày sở hữu đất đai của chúng. Bố hứa rồi đấy nhá. Tất nhiên rồi. Tao là ai chứ hả? Phủ hộ thống này trước giờ không có nói hai lời đâu. Kế hoạch đã được thống nhất thì liền trong chiều tối hôm ấy, một cái bàn lễ lớn được dựng ra giữa sân dinh thự của phủ hộ thống. Lão thủy lúc này ngước mặt lên, mặc một bộ đạo bào màu vàng. Ngoài những thứ đồ thường thấy trong buổi lễ như hương đèn bánh trái thì kế bên là một con gà trống, một con lợn. Ngửa đầu của buổi lễ, lão thủy cắt tiết gà ngửa cổ và uống sạch. Ngay lập tức mặt của lão đỏ bừng cả lên, hai mắt của hắn long lên sòng sọc, tựa như lúc này là một người khác vậy. Lão ta luôn miệng niệm những câu thần chú hết sức kỳ dị. Ngoài trời mây đen kéo tới, gió nổi lên, và nếu như ai tỉnh mắt thì có thể thấy lẫn trong làn khói bụi ấy có những bóng người lờ mờ ẩn hiện, trông cứ như là một đội quân vậy. Đến sau nửa buổi lễ, đến trận con lợn bị chọc tiết và cũng được lão thủy uống máu, nhưng mặt của lão bấy giờ không đỏ nữa mà chuyển sang màu xanh. Cái màu xanh ánh lên trông ghê sợ vô cùng. Đoàn đồng binh của lão ta ngày càng hiện rõ. Họ đứng tràn ngập khắp khoảng sân, xếp thành hàng thành lối. Cứ mỗi lần mà lão ta phất cờ là đám âm binh xếp thành những hình đồ khác nhau. Đợi cho đúng nửa đêm thì buổi lễ kết thúc. Lão thủy bấy giờ thở hồng hộc, ngồi phịch xuống đất, mồ hôi ứa ra nhễ nhại. Từ bên trong nhà, gã bán hộ nấp sau cánh cửa nhanh chóng xuất hiện. Anh Thủy à, sao rồi hả anh? Phép thì cũng đã làm xong rồi đấy. Mày có thấy trên bàn có bốn lá bùa hay không? Dạ có, em thấy. Mỗi một lá bùa là một đạo âm binh. Giờ mày sai mấy đứa nội gián của mình mang chôn bốn lá bùa này ở khắp bốn góc nhà của cái đám kia. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi, thế phong thủy của nhà đó sẽ bị sụp đổ. Đất đấy sẽ không còn dành cho người ở nữa, mà là sẽ thu hút ma quỷ âm binh kéo đến. Cứ như vậy dần dần chúng nó gặp xui rồi bệnh tật rồi tự diệt. Để cho chúng nó không còn sức kháng cự nữa, lúc đó mày chỉ cần phẩy tay là có thể dọn dẹp được. Thế nhưng mà thưa anh, nếu như đất đó không ở được thì sau này em có chiếm lấy cũng đâu có sử dụng được. Cái này thì mày cứ an tâm đi, ta đích thân gỡ mấy lá bùa kia thì sẽ không có chuyện gì được nữa. Hay quá, em xin đi làm ngay. Thật quý đâu rồi? Dạ thưa bố, con đây. Sau khi dặn dò con trai của mình thực hiện kế hoạch, là phu hộ thống mới cười nhếch mép rồi ra về đắc ý. Để xem chuyến này anh em chúng mày còn dám vênh mặt với tao nữa không. Cùng lúc ấy, ở trong căn nhà của dòng họ Phạm, bà cụ Hai thức giấc nửa đêm vì nằm mơ thấy chồng mình cùng ông bà tổ tiên trở về. Bà trông thấy người nào cũng có nét mặt u buồn, họ như muốn nói điều gì đó với bà. Thế nhưng khi bước tới gần thì họ đều biến mất. Cứ như vậy bà chần chập suy nghĩ mãi. Thế chuyện này có điều gì đó không ổn, bà bước xuống đi ra khỏi phòng, tìm hai đứa con trai để mà hỏi chuyện. Ở trong nhà lúc này chỉ còn có ông Hùng, chứ ông Hưng thì đang ở nhà một người quen có công chuyện. Gõ cửa phòng của con trai, bà bấy giờ cất tiếng gọi khe khẽ. Hùng, Hùng ơi. Ông Hùng lúc này đang nằm ngủ với vợ, nghe tiếng gọi thì giật mình tỉnh giấc. Nhưng có chút khó chịu trong cơn ngái ngủ, ông nói vọng ra. Ủa mẹ hả? Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ ra đây, mẹ có chuyện muốn nói. Chuyện gì để sáng mai có được không hả mẹ? Bây giờ đã khuya lắm rồi, hôm nay con cũng hơi nhức đầu một chút. Thôi vậy, để sáng mai cũng được. Mà sáng mai mày phải ở nhà đấy. Con biết rồi, ngày mai con rảnh rỗi, không có công chuyện gì đâu. Rời khỏi phòng của con trai, bà cụ Hai không trở về giường của mình vội, mà trở ra phía phòng khách. Khi ra tới nơi, bà lấy mấy nén hương thắp lên để khấn vái trước bàn thờ tổ tiên. Và cũng ngay lúc ấy bà nghe hình như có tiếng bước chân ở bên ngoài nhà. Theo phản xạ bà cố gắng quay sang, đúng là có bóng người vừa bước qua thật mau. Đứa nào ở ngoài đó? Vừa nói bà vừa tiến chân ra, nhìn qua ô cửa sổ, bóng người kia lúc bấy giờ vội chuyển hướng về phía sau gian nhà. vì gọi không thưa cho nên bà cụ hai tò mò lắm. Không biết đối phương là ai, là người trong nhà hay là kẻ gian đột nhập. Thế là bà liền đuổi theo xuống phía gian nhà dưới. Khi xuống tới nơi thì bà chặn đầu được cái bóng người kia. À, ai đó? Giờ đây dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu, bà nhận ra đối phương là Dũng, đứa người ở trong nhà. Trời đất ơi, cái thằng này, mày làm cái gì nửa đêm nửa hôm mà cứ đi lại lại như vậy đó hả con? Dạ thưa con, đi dạo à? Vậy mà mày làm tao tưởng có kẻ gian đột nhập, tao đang định la lên đó. Trời đất, nhà mình làm gì có kẻ gian nào đột nhập được à? Ngoài con và mấy đứa ở ra, hay có động tĩnh gì thì chúng nó lập tức tỉnh dậy ngay. Giờ cũng đã muộn rồi, bà hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Bà cũng ngay gật gù, nhưng khi toàn định quay đi, bà chợt nhận ra ống quần rồi cả đôi bàn chân của Dũng lấm lem bùn đất. Trên tay của gã lại đang cầm theo một cái túi vải nhỏ. Cái gì đó Dũng? À không có gì, chỉ là đồ cá nhân của con thôi. Càng lúc thì bà cụ hai càng thấy tò mò. Nếu không có gì, mày đưa đây cho tao xem. Sợ cứ rằng có thế này sẽ đánh động tới người khác, thằng Dũng bấy giờ đành đưa chiếc túi. Bà cụ hai cầm lấy nhau mắt nhìn. Bà nhận ra là bên trong túi có bốn lá bùa với những hình thù kỳ lạ. Dũng, mấy thứ này là gì? À, con nhặt được ở ngoài sân. Sao? Nhặt được ở ngoài sân? Vâng ạ. Chắc là có đứa nào đó ném vào đó. Bà bây giờ đưa con mang đi bỏ đi. Không được. Biết đây là bùa gì mà vứt lung tung, kẻo mang tội đấy. Để đó sáng mai tôi gọi mọi người ra đây, tôi hỏi thử xem là có đứa nào. Nếu mà cần á, thì gọi thêm thì phong thủy tới. Chứ mấy cái thứ đồ này kiêng cữ lắm, không có được tùy tiện động chạm. Thế tình thế càng lúc càng bất lợi cho mình, sẵn máu liều lúc này cũng lên cao. Thoáng thấy có cây chày đâm tiêu ở gần đó, nhân lúc bà cụ hai vừa quay lưng lên nhà trên, Dũng với lấy rồi đập thật mạnh sau gáy của bà. Chúng đòn bất ngờ bà cụ hai tối tăm mặt mày, ngã ngửa ra sau. Cô ngã vô tình làm cho cái vết thương kia đập luôn vào cạnh bàn, làm cho nó trở nên nghiêm trọng, tóe cả máu. Không một chút chần chừ, thằng Dũng giật lấy túi bùa vội vàng chạy đi, để bà cụ hai nằm đó bất tỉnh, máu chảy mỗi lúc một nhiều. Cho đến tờ mờ sớm mới có người phát hiện, lúc này thì cũng đã muộn, bà cụ hai không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Tin tức của nhà họ Phạm có người mất nhanh chóng lan truyền về đến tai của Quý. Các liền bí mật tìm gặp Dũng rồi hỏi. Sau khi nó ngồi đối phương phân trần, Quý nhăn mặt. Trời đất ơi, mày làm việc không kín kẽ gì cả, ngồi cho chúng nó điều tra thì sao? Cái này anh an tâm, không ai nghi ngờ em đâu. Chứ nó cứ nghĩ bà cụ già lầm cầm để đứng không vững trượt ngã thôi mà. Em cũng đã mang vứt cái chày rồi, không ai biết đâu. Thế giờ còn bốn cái lá bùa, em chôn xong rồi, anh cứ an tâm. Còn chuyện tiền nong đợt trước anh hứa, anh có thể đưa cho em luôn được không? Ngồi nhớ cái chuyện vỡ lở, em còn có lộ phí bỏ đi chứ. Thôi được, tiền tối nay thằng hẹn mày ở bãi đất trống sau nhà. Nhớ đừng có ai trông thấy, ta chuẩn bị cho mày thêm bộ khoản. Mày tìm chỗ nào kín đáo ẩn thêm một thời gian cho chắc. Vâng, vậy cũng được, em cảm ơn anh. Thế bây giờ về đó đi, cứ thể hiện như là bình thường, lau phụ giúp hậu sự. Nhớ đừng có để ra sơ hở. Nếu mà không ảnh hưởng tới tao, ta không để cho mày yên đâu. Anh an tâm, em là đứa kín mồm kín miệng. Nói đến đây, Dũng vội vàng quay lưng đi, nhưng gã không hề biết được rằng nhìn theo bóng lưng của mình là một ánh mắt nham hiểm của Quý. Kỳ thật chẳng có khoản tiền nào được chi ra, là bởi vì Quý ý thức được Dũng là một kẻ hám tiền lại chết nhát. Vụ việc này làm phức tạp hơn khi liên quan đến cả cái chết của bà cụ hai. Nếu như không cẩn thận làm lộ ra chuyện thì không có gì đảm bảo Dũng sẽ không sai chủ mưu đứng đằng sau. Lúc đó không chỉ Quý mà gã Phú Hộ Thống cũng bị liên lụy. Cái tốt nhất để giải quyết mọi chuyện đó là chính Dũng phải im lặng mãi mãi. Lại nói về lão Phú Hộ Thống, sau khi hay tin bà cụ hay mất, gã hết sức vui mừng. Ngồi trên bàn rượu thịt với lão Thủy, gã ta vừa cười vừa cung kính. Anh Thủy à, em thực sự là bái phục cái tài nghệ của anh. Mới vừa mới chôn lá bùa xong mà chúng nó đã có tang sự rồi. Cái chuyện này không sớm thì muộn, thằng Hưng, thằng Hùng, đám vợ con của chúng nó nữa. Đây, em xin mời anh chén rượu. Lão Thủy cười nhếch mép ra chiều đắc ý. Chuyện tao mà đã ra tay thì chúng nó không thoát được đâu. Vậy sắp tới anh có biết khi nào hai cái thằng kia chúng nó tán ra bại sản không? Cái này thì cứ từ từ, không cần nóng vội đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ tới lúc ấy mà thôi. Nhưng mà tao tính toán thì trong vòng 2-3 hôm nữa sẽ lại có thêm biến đấy. Hay quá. À anh Thủy này, anh phải ở lại đây cho đến khi làm xong phép chứ? Tất nhiên. Ta phải ở lại để còn gỡ cái 4 lá bùa kia cho mày chiếm mảnh đất đó. Không gỡ thì chẳng khác nào đưa mày vào chỗ chết. Giống với... À vâng. Thì đó. Cho nên em mới hỏi lại cho chắc. Thế bây giờ ta uống đi. Trở về khuya trong căn nhà ba gian rộng lớn của anh em nhà họ Phạm, ông Hưng cùng với em trai của mình quỳ trước quan tài của bà cụ. Trong mắt của người nào người nấy đều sưng húp. Họ quỳ từ tận chiều cho đến bây giờ mà không hề có dấu hiệu đứng lên. Thế như vậy bà Sương, vợ của ông Hưng, liền bước tới. Ông à, chú Hùng ơi, hai người hãy đứng lên ăn uống gì đó đi. Chứ quỳ mãi như thế này làm sao mà chịu nổi chứ. Ông Hưng không hề trả lời. Ông Hùng thì lắc đầu. Chị với lại các cháu cứ ăn đi. Em không có lòng dạ nào mà ăn được trong lúc này đâu. Tất cả là do em. Ơ kìa, chú nói vậy là sao? Sao lại tự trách mình? Không, là do em. Do em cho nên là mẹ mới ra đi, mới có cớ sự này. Mẹ có sang phòng em bảo là có chuyện muốn nói. Nhưng mà lúc đó em buồn ngủ quá cho nên em bảo đợi đến sáng mai. Chứ nếu như lúc em đi ra ngoài nói chuyện thì nhiều khi không có cái cớ sự như vậy đâu. Thôi mà, chú đừng có nói như vậy nữa. Chuyện mẹ ra đi là tai nạn không ai mong muốn cả. Nếu nói như chú thì vợ chồng anh chị cũng có trách nhiệm rồi. Hôm qua cả hai đều ở nhà người bạn để lo giải quyết công việc. Chứ nếu như có ở nhà, chị rất tỉnh ngủ, nhiều khi nghe được tiếng kêu cứu của mẹ thì có thể... Thôi, im hết đi, im hết đi. Ông Hưng bấy giờ mới lên tiếng. Bà xuống dưới bếp ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Cứ để tôi với thằng Hùng ngồi ở đây tạ lỗi với mẹ. Đừng có mang cái chuyện ăn uống nghỉ ngơi ra mà nói. Thế cái vẻ mặt nghiêm nghị của chồng mình thì bà Sương cũng không nói gì thêm. Bà chỉ bấy giờ thở dài rồi quay lưng bước đi. Khi xuống tới dàn bếp, bà thấy có hai đứa người ở đang ngồi trong góc xì xầm bàn tán. Không một chút chần chừ, bà liền bước tới ngay sau. Cầm được chung mày không dọn ra mà ngồi đó tám chuyện đang à? Có muốn tao trách phạt không? Nghe thấy vậy thì hai đứa người ở kia mới rối rít vòng tay lại. Thưa bà chủ, chúng con xin lỗi chỉ vì chúng con đang... Sao? Chúng mày đang làm gì? Thưa bà, con Diệu nó đang kể cho con nghe về chuyện của bà cụ. Chuyện gì mới được chứ? Diệu à, mày mau nói cho tao nghe. Đứa hậu tên Diệu kia có chút giật mình. Nó khép lép đưa bàn tay của mình lại. Sao? Mày không nói phải không? Được, được rồi con nói. Con thấy bà cụ hiện về. Mày nói cái gì? Cái gì mà hiện về? Anh nói cho đàng hoàng. Con biết khi con nói ra sẽ bị bà quở trách, cho nên con đâu có dám nói đâu ạ. Bà Sương lúc bấy giờ nhìn thấy điều bộ cuống quýt của đối phương thì cũng có chút suy ngẫm, là bởi bà cũng biết tính của đứa hậu này. Con Diệu là đứa thật thà, lại không nhiều chuyện. Chưa bao giờ bà thấy nó đặt điều hay nói về một ai đó mà không phải là sự thật. Thế là bà mới bước tới gần hạ giọng xuống. Diệu à, mày nói cho đàng hoàng đi. Mày thấy cái gì? Con Diệu lúc này mới thở dài một hơi, nó lắp bắp. Thưa bà, mấy lúc xế chiều đây con đang phơi đồ thì con nghe thấy trong bếp có tiếng động loảng choảng. Con cũng chỉ nghĩ chắc có ai đó đang nấu nướng cơm cúng cho bà buổi tối. Nhưng mà khi con bước vào trong thì thấy được ở cái góc bàn này, bà cụ đang đứng. Con không thể nhìn nhầm được đâu, đã bởi vì trời lúc ấy còn chưa tối lắm. Với lại ngay kế bên còn có ngọn đèn dầu. Bà cụ đứng đó nhìn con chân trối, máu từ trên đầu cứ chảy xuống ròng ròng, ướt hết cả quần áo. Sợ quá con chạy ngược về phía vườn rồi nấp ở đó. Phải cho đến khi mấy chị xuống bếp con mới dám chạy vào. Nghe tới đây thì bà Sương nhíu mày. Bà cũng không quên hỏi lại một lần nữa. Mày có nói thật không? Con thề, con có thể lấy cả tính mạng để thề với bà là những gì con chứng kiến hoàn toàn là sự thật. Chứ không chỉ có mỗi mình con đâu, các chị ở đây cũng bảo là thoáng thấy bóng của bà cụ xuất hiện trong gian bếp này, ngay chỗ mà bà mất. Khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ đứa người hầu còn lại, bà Sương càng lúc càng hoang mang. Bất giác thì sống lưng của bà nổi một cơn ớn lạnh. Nhưng bà lại không muốn mọi chuyện rối thêm, thế là bà liền căn dặn. hãy để chúng mày nghe đây. Tụi đứa không được kể chuyện này với ai. Đến nào trong nhà thấy gì chúng mày cũng phải im lặng nghe chưa? Vâng à, chứ con biết rồi. Thôi bây giờ lo dọn cơm nước đi. Đợi cho hai đứa người ở đi làm công chuyện thì bà Sương mon men bước lên gần chiếc bàn trong góc khuất, nơi mà đã phát hiện ra thi thể lạnh cứng trên vũng máu của bà cụ hai. Khi tới nơi thì bà Sương chắp tay lại rồi lâm dâm khấn vái. Mẹ à, mẹ sống khôn thác thiêng, cần gì cứ báo mộng rõ ràng cho chúng con biết. Chứ mẹ đừng hiện ra với mấy đứa nhỏ như vậy đó, kẻo chúng nó sợ thì tội lắm. Và cũng gần như ngay lập tức sau cầu khấn của bà Sương thì ở bên ngoài cửa của gian nhà bếp có những tiếng động vọng lại. Ban đầu thì nghe như là có bàn tay của ai đó đang cào trên vách tường, sau đó thì còn có cả âm thanh rên rỉ đầy kinh dị. Bà Sương vốn không phải là một người phụ nữ nhút nhát, nhưng trước những chuyện lạ như vậy bà cũng phần nào cảm thấy nao núng. Bà vội vàng giật lùi về đằng sau. Một lát sau bà quay trở về phòng khách. Lúc nãy đây thì ông Hưng và ông Hùng còn quỳ ở tại chỗ cũ. Bà đặt xuống kế bên hai người hai cốc nước. Không ăn thì cũng phải uống. Anh Hưng, chú Hùng à, hai người uống đi để còn có sức làm gì thì làm. Không muốn từ chối vợ, ông Hưng gật gù cầm cốc nước lên. Thế nhưng gần như cùng lúc ấy ông đánh rơi nó xuống đất, mặt ráo rác ngước nhìn lên trần nhà. Ủa ông, có chuyện gì vậy? Mẹ, mẹ. Ông Hưng vừa nói vừa ngó nghiêng. Lúc này cả bà Sương và ông Hùng cũng đều thấy lạ. Ông Hùng đưa tay vỗ vào vai của anh. Anh Hưng à, anh sao vậy? Phải mất một lúc ông Hưng mới bình ổn tâm trí trở lại. Ông thều thào kể. Vừa rồi trong lúc định đưa cốc nước lên uống, ông nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Đó là ngay phía trần nhà là gương mặt của bà cụ hai. Bà đang nhìn ông một cách đầy chân chối. Khỏi phải nói, ông Hùng nghe xong thì nghệt cả mặt. Anh nói gì? Vậy sao mẹ lại ở trên đó được? Ông Hưng đến lắc đầu. Thì không sao, chắc chỉ là tao hóa mắt thôi mà. Nhưng bà Sương thì không nghĩ là như vậy. Bà vừa rồi nhặt nhạnh đống mảnh vỡ từ cốc nước bằng sứ, rồi bà thì thầm bảo: Anh à, em nghĩ mẹ đang còn ở đây với mọi người thật đấy. Sao em lại nói vậy? Sự kể lại chuyện của mấy người vừa rồi, cả những tiếng động kỳ lạ mình vừa nghe được ở gian bếp. Nghe xong thì ông Hưng liền lập tức đứng dậy. Ông đảo mắt nhìn khắp chung quanh phòng miệng ú ớ: Mẹ à, mẹ đang ở đây phải không? Mẹ cho con gặp mẹ đi. Anh à. Ông Hùng vẫn kiên trì trấn an anh trai của mình. Không có gì đâu, anh với chị mệt mỏi cả ngày hôm nay nên nghe nhầm nhìn nhầm là chuyện thường. Mẹ đã mất rồi, anh đừng có. Câu nói của ông Hùng vừa dứt thì đột nhiên toàn bộ 4-5 ngọn đèn dầu ở trong phòng đều đồng loạt tắt ngấm, không gian trở nên tối tăm. Cái gì thế này? Kỳ lạ cũng phải thôi, bởi vì không có bất cứ một cơn gió nào. Vậy thì làm sao những ngọn đèn này đồng loạt vụt tắt cùng lúc? Ông Hùng vội vàng đưa tay sờ soạn lần mò, tìm chỗ mấy ngọn đèn rồi châm lửa. Đến khi ánh sáng quay trở lại thì gần như cùng lúc bà Sương chỉ tay về bản hương án, miệng cuống quýt: Trời đất ơi, nhìn kìa. Hai anh em của ông Hưng đổ dồn sự chú ý theo hướng chỉ tay của bà Sương. Họ nhận ra cái tấm bài vị của bà cụ hai đã bị nhòa nghít cả mấy dòng chữ viết trên. Vì bấy giờ chưa có hình ảnh chụp gì, người mất thường được làm một tấm bài vị khi họ tên một vài thông tin cá nhân. Ông Hùng là người bước tới đầu tiên. Ông run rẩy cầm cái bài vị của mẹ. Đúng là dòng chữ trên ấy đã không còn đọc được nữa. Cứ như trong lúc viết cái bài vị này mực chưa khô, chảy mực từ trên xuống vậy. Nhưng rõ ràng nó được viết vào lúc trưa nay, khi làm lễ khâm liệm rồi nhập quan. Thời gian lâu như vậy thì mực cũng đã khô hết rồi chứ. Chứng kiến liên tiếp những chuyện kỳ lạ, ông Hưng bước tới bàn thờ của mẹ ông nghẹn ngào. Hai hàng nước mắt của ông cứ như vậy vô thức chảy ra. Mẹ à, mẹ đang muốn nói gì với chúng con vậy? Hay là mẹ đang trách mắng chúng con phải không? Giờ thì mọi thứ im bặt, không có bất cứ một biểu hiện kỳ lạ nào. Ba người đứng đó một lúc rồi thở dài quỳ xuống tiếp tục tạ lỗi với bà cụ hai. Nhưng chẳng ai có thể biết được rằng cùng lúc đó thì ở bên ngoài sân có rất đông người, cả những cái bóng đèn đứng lỗ chỗ xuất hiện. Lúc thì ở chỗ này, lúc thì lại ở chỗ khác, di chuyển trong chớp mắt. Và tất nhiên những cái bóng này chẳng phải là người thường. Tuy nhiên chúng khi mà tìm cách tiến đến gần căn nhà thì như thể có một luồng sức mạnh nào đó để ngược trở ra ngoài sân. Trời càng lúc càng khuya, bây giờ đã qua giờ hợi, sắp đến ngày mới. Ông Hùng thì vẫn nằm gục kế bên chiếc quan tài của mẹ. Còn ông Hưng tuy ông chưa ngủ nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi lắm. Bà Sương một lần nữa xuất hiện, thúc giục chồng mau chóng đứng lên nghỉ ngơi. Ngồi ở đây mãi có được gì đâu. Ông Hưng lắc đầu, ông đưa tay lên miệng ra hiệu cho vợ mình rồi nói nhỏ. Này, nói nhỏ thôi không thằng Hùng nó tỉnh dậy mất. Bà Sương thở dài ngồi xuống bên chồng. Được một lúc sau thì ông Hưng mới thì thầm bảo. Bà có nghĩ gì là mẹ trách tôi không? Sao ông lại hỏi như vậy? Thì như tối giờ đó, bà cũng thấy những cái chuyện kỳ lạ. Có phải là mẹ đang chút giận lên hai anh em tôi? Cái này ông đừng suy nghĩ nhiều. Để ngày mai đây khi ông thầy cung đến làm lễ xong, sẽ hỏi chuyện của mẹ. Lúc chiều ông về sớm, và lại tôi không nghe thấy những cái chuyện này trước, cho nên không có báo cho ông ấy được. Ông Hưng liền thở dài. Thôi thì bà làm gì thì làm. Tôi kỳ thực cảm thấy bản thân mình tội lỗi quá. Ông nói vậy là sao? Cái gì mà tội lỗi chứ? Thì tôi còn chưa báo hiếu được cho mẹ của mình. Lâu lâu bây giờ lại xảy ra cái biến cố như vậy chứ. Mà ông này, ông có nghĩ cái chết của mẹ chỉ là tai nạn thôi không? Bà nói vậy là sao? Tôi cũng không biết sao nữa. Nhưng mà tôi biết cái cảm giác mẹ mất nó oan ức lắm. Còn nhiều thứ muốn nói cho nên cứ hiện ra trước mặt hai vợ chồng mình. Ý của bà là mẹ bị hại? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi thấy cái chuyện này nó cứ mơ hồ. Mà lúc sáng nay ai là người đầu tiên phát hiện ra mẹ? Hình như là con Trúc với thằng Dũng. Tôi vì bà lúc ấy vẫn chưa về mà. Để tôi gọi thằng Hùng dậy hỏi. Hùng, Hùng ơi. Bị đánh thức ông Hùng giật mình. Ông ú ớ mà bừng cặp mắt. Mẹ, mẹ ơi. Tao đây. Mẹ gì mà mẹ. Anh à, mày nghe tao hỏi này. Cái lúc sáng này ai là người phát hiện ra mẹ mất? Cái này... Tao nhớ mày nói là thằng Dũng với con Trúc phải không? À vâng đúng vậy. Thế mày gọi chúng lên đây cho tao. Để làm gì anh? Tao có chuyện muốn hỏi. Ông Hùng ngơ ngác nhưng cũng làm theo lời của anh trai. Một lát sau từ dưới gian nhà dưới ông trở lên cùng con Trúc. Ủa rồi thằng Dũng đâu? Em không biết. Em gọi mãi mà không thấy nó. Trong phòng ngủ chỉ có mấy đứa còn lại thôi. Quái nhỉ. Cái lúc chập tối tao còn thấy nó lo trà nước cơ mà. Em cũng không biết. Mà chắc nó lại ra ngoài đánh bài rồi. Cái tật bài bạc mãi không bỏ được. Thôi, để tao hỏi nó sao vậy. Trúc này, mày cho tao biết sáng nay mày là người phát hiện ra bà mất. Dạ thưa ông chủ, thực ra không phải là con mà là anh Dũng. Lúc ấy trời vẫn còn chưa sáng. Anh Dũng từ bên ngoài chạy vào lay con, bảo là con chạy ra xem. Khi ra tới nơi thì cảnh tượng hãi hùng có mới hét lên. Vậy sao? Rồi trong lúc ấy có thêm đứa nào không? Dạ không. Lúc con hét lên thì ông xuống. Rồi sự việc tiếp diễn sau đó ông cũng biết à? Ông Hùng gật gù, ông cũng quên hỏi anh trai của mình. Anh Hưng à, chuyện này có gì uẩn khuất sao? À anh hỏi đi hỏi lại vậy. Tạm thời chưa biết được, để tìm được thằng Dũng rồi tính. Mà thôi bây giờ cũng muộn, mày về phòng nghỉ ngơi đi. Thôi, em lúc nãy cũng ngủ quên được một giấc rồi. Em bây giờ thức trong quan tài của mẹ. Anh mới là người cần nghỉ đấy. Cả ngày hôm qua anh ra ngoài lo công chuyện mà. Bà Sương thấy như vậy cũng nói chen. Chú Hùng chú nói đúng, ông vào phòng ngủ đi. Tôi biết rồi, tôi sẽ ngủ. Nhưng mà tôi nằm ở ngoài này ngủ cùng với mẹ. Bà vào trong lấy cho tôi chiếc gối. Bà Sương gật gù, một lát sau bà mang gối cùng chăn ra cho chồng. Ông Hưng nằm xuống cái bên quan tài đưa mắt nhìn rồi thì thầm. Con nằm đây ngủ với mẹ một lát nhé. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để ông thiếp đi. Trong cơn mê màn chẳng được bao lâu, ông nghe có tiếng người gọi tên của mình. Hưng ơi, Hưng. Ngay lập tức ông liền mở mắt. Và rồi ông hết sức bất ngờ khi trước mặt mình chính là bà cụ hai. Mẹ, mẹ ơi. Tao đây. Mẹ, con nằm mơ phải không? Đúng, vì tao chết rồi. Trời đất ơi mẹ, sao mẹ bỏ anh em con đi? Tao không có nhiều thời gian đâu. Nhưng tao muốn nói, ngày mai mày phải chôn cất tao trong vườn nhà, chứ không được mang đi khu đất trong nghĩa địa của dòng họ mình đâu. Mẹ nói về là sao? Con không hiểu. Không cần hiểu, từ từ mày sẽ biết. Giờ mày nhất định phải làm theo, đừng trái lời. Nếu không tao chết cô không nhắm mắt được đâu. Mẹ, mẹ ơi. Hình bóng của bà cụ Hai dần biến mất. Ông Hưng thì cũng bừng tỉnh dậy. Ông đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh. Mẹ, mẹ ơi. Còn chưa kịp định thần, ông nhận ra phía bên cạnh em trai mình đang nằm bất động, hai mắt cứ như vậy nhắm nghiền, nhưng tay chân co quắp lại với nhau, nắm thành nắm đấm như thể đang vật lộn với thứ gì đó. Hùng, Hùng ơi. Vừa gọi ông vừa lấy em trai của mình. Không phải mất một lúc ông Hùng mới bừng tỉnh. Ông đưa mắt nhìn trừng trừng về anh trai. Hùng, Hùng ơi, tao đây mà Hùng. À, anh Hưng, mày làm sao thế em? Em vừa nằm mơ. Mày nằm mơ? Mày mơ thấy gì? Thấy mẹ hả? Không, em không mơ thấy mẹ. Em mơ thấy những cảnh kinh dị lắm. Kinh dị thế nào? Kể tao nghe. Em nằm gục được một lúc, thì em nghe thấy có nhiều tiếng bước chân chung quanh. Tò mò em mở mắt thì thấy đông người lắm. Nhưng mà gọi họ là người thì không hẳn đâu. Là bởi vì hình dạng người nào người nấy kỳ dị lắm, trông như những xác người vậy. Thậm chí còn có kẻ chưa đã bộ xương trắng. Em còn chưa biết phải làm gì thì họ lao tới tấn công. Em sợ lắm, em ú ớ làng hết rồi đẩy họ ra. Nhưng mà không được. Đang lúc bất lực không biết phải làm gì, có một cây luồng sáng hết những người kia bay ngược lại ra ngoài cầm. Rồi sao nữa? Rồi tới lúc đó em bị anh đánh thức. Ông Hưng nghe những gì em trai thuật lại thì lắc đầu. Thôi, chỉ là nằm mơ thôi, chứ không có gì đâu. Em không biết, nhưng mà nó thật lắm anh à. Ta nói không có gì là không có gì. Mày bao tuổi rồi còn sợ hãi mấy cái chuyện đó. Bây giờ nằm ngủ tiếp đi. Thôi, em chả ngủ nữa đâu. Vậy thì ngồi trong quan tài cho mẹ. Anh đi đâu à? Ta ngồi tính toán lại. Lúc hôm qua thì phong thủy có đến xem ngày giờ đám tang rồi bảo như thế nào. Thì ông ấy bảo là mẹ em 3 hôm nữa là chôn cất. 3 hôm á? Vâng. Cái chỗ huyệt mộ em cũng đã chọn được rồi, là nằm kế bên cạnh bố, trong khu mộ của ông bà tổ tiên. Nghe tới đây thì ông Hưng có chút cựng lại, bởi ông nhớ ra câu nói của mẹ mình trong giấc mơ. Hôm nay, nếu như bây giờ ta nói ngay hôm nay phải chôn cất mẹ trong chính vườn nhà mình thì là sao? Cái gì? Anh đừng đùa chứ. Ta không đùa đâu, hoàn toàn là sự thật đó. Nhưng mà làm sao mà được chứ? Tự dưng bây giờ lại nằm trái lại ngày giờ, địa điểm cũng thấy xem cho. Anh không sợ có chuyện à? Không còn cách nào khác, Hưng liền thuật lại giấc mơ vừa rồi cho em trai nghe. Giờ thì đến lượt ông Hùng nghệt cả mặt ra vì khó hiểu. Anh Hưng, vừa rồi chẳng phải anh bảo em nằm mơ lung tung, sao bây giờ anh lại tin vào giấc mơ của mình? Thực sự thì ta không biết nên làm gì lúc này nữa. Hùng ngẫm nghĩ một lúc sau đó thì đứng dậy. Anh mau đi với em. Làm gì? Thì mau đứng lên, đi đi. Khi hai anh em đứng trước cái bàn hương án của bà cụ Hai, ông Hùng rút ra một nén hương châm lửa. Thưa mẹ, vừa rồi anh Hưng kể cho con giấc mơ, nhưng nếu như là đúng ý của mẹ, hãy làm cho nén hương này phực cháy đi. Và rồi thật bất ngờ khi cùng lúc nén hương vốn tắt lửa chỉ còn tỏa khói, bây giờ bỗng chốc vượt lên thành một đống lửa to dữ dội. Trước cái chuyện lạ này, hai anh em ông Hưng nhìn nhau rồi nhanh chóng vái lại trước bàn thờ hương án của mẹ mình. Đợi cho trời sáng về thì phong thủy vừa đến, ông Hưng lập tức trình bày kế hoạch. Khỏi phải nói, ông thầy phong thủy xem xong thì lắc đầu. Không được, hôm nay không phải là ngày tốt. Giờ mà chôn cất chỉ e là xui xẻo lắm. Không sao đâu, thì chỉ cần làm lễ cho mẹ tôi, bao nhiêu tội hậu vạ anh em chúng tôi xin chịu, không ảnh hưởng tới thầy. Chuyện này cứ phải mất một lúc vì thầy phong thủy mới gật đầu. Thôi được, nếu đã như vậy tôi nghe theo. Để tôi làm lễ cúng cơm cho bà cụ là đúng ngọ hôm nay chôn cất. Mọi người lo đào huyệt đi, không kịp đâu. Những người bất ngờ tiếp theo đó là bà Sương, đám gia nhân trong nhà, rồi tới những người bà con họ hàng đến thăm viếng. Ai cũng nghĩ cái hành động này của ông Hưng là một quyết định vội vàng có phần mù quáng. Thế nhưng tất nhiên là không ai ngăn được anh em của ông. Đến đầu giờ chiều thì công đoạn chôn cất bà cụ Hai hoàn tất. Đứng trước ngôi mộ vung cao trong góc vườn, anh em ông Hưng quỳ xuống dâng cơm rồi thắp hương cúng bái. Gần như ngay lúc đó thì có một người trong đoàn đưa tang liền hét lớn. Trời đất ơi, rắn kia. Bầu không khí lập tức trở nên hỗn loạn, kể đúng có một con rắn lớn đang bò từ sau vườn đến chỗ gần ngôi mộ. Ông thầy phong thủy ra hiệu cho mọi người tản đi. Ông bước tới lẩm bẩm gì đó trong miệng. Còn con rắn kia thì bò tổng cộng 3 vòng chung quanh rồi bỏ đi. Trên trời mây đen cũng kéo tới, mưa gió sớm chớp đùng đoàng. Ông Hưng quay sang nhìn vào chỗ thầy phong thủy rồi hỏi. Thưa thầy, chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao? Cái này có thể nói lần đầu tiên tôi gặp trong đời. Nhưng mà tôi nghĩ không phải là việc xui xẻo. Thế bây giờ chị cũng đã mưa to, mọi người mau chóng vào trong nhà đi, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhưng chuyện lạ đâu chỉ dừng ở đó. Khi mà cơn mưa tầm tã chút xuống được một lúc thì cũng có những tia chớp sấm nổ vang trời, rồi lần lượt bốn tia sét đánh xuống thẳng bốn góc vườn. Những cú đánh làm cho mặt đất gần như rung chuyển, cây cối chung quanh ngã rạp bốc cháy dữ dội. Cùng lúc đó, trong cái dinh thự rộng lớn của gã Phú Hộ Thấm, gã ta lúc này đang ngồi uống rượu ăn thịt gà với lão Thủy, nhìn ra ngoài trời rồi chép miệng. Mưa gió gì mà kinh khủng vậy chứ, chắc chuẩn bị nước ngập linh láng đến nơi. À mà anh Thủy này, anh có thấy rượu hôm nay ngon hơn không? Đây là vỏ rượu thượng hạng, em ủ được mấy năm. Không thấy đối phương trả lời, các Phú Hộ đưa mắt nhìn sang, có chút khựng lại khi gã nhận ra lão Thủy đang ngồi bất động như pho tượng. Thậm chí nếu như nhìn kỹ, cả người của lão hình như có những làn khói đen bốc ra. Anh Thủy ơi! Tò mò quá, gã đưa tay của mình chạm vào đối phương. Gần như ngay lập tức, lão Thủy trừng mắt rồi hét lên một tiếng. Tiếng thét này làm cho các Phú Hộ giật mình, còn lão Thủy thì ngã xuống đất la hét như bị ai đó chọc tiết vậy. Ở phía dưới, bà Lụa cùng anh em của Quý chạy lên. Có chuyện gì vậy? Tôi đâu biết đâu, tự dưng đang yên đang lành ông ấy lại. Này anh Thủy ơi! Đột nhiên ông Thủy bật dậy ở tư thế xếp bằng, hai tay bất ấn mắt nhắm nghiền, miệng thì lẩm nhẩm đọc những câu thần chú nghe hết sức kỳ lạ. Đến độ nửa canh giờ sau, nhịp thở của lão ta mới trở lại bình thường. Lão đưa mắt rồi nghiến răng. Hỏng rồi. Anh Thủy, cái gì hỏng vậy? Mấy lá bùa hỏng rồi, chúng nó đã phá rồi. Là sao? Sao lại phá? Anh nói gì em không hiểu. Mau sai người tới nhà đó thám thính đi. Tại sao cả bốn lá bùa đều bị phá? Hay là nhà chúng nó biết rồi mướn thầy cao tay? Không, không ai có thể cao tay hơn được tao. Cái phép này của tao chỉ có trời mới phá được thôi. Các Phú Hộ nhìn hai đứa con trai của mình. Chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau lên, không nghe thầy nói gì hả? Quý lúc này như đã bừng tỉnh, anh ta gật đầu tức tốc cùng em trai của mình chạy đi. Một lát sau, hai người quay trở về thuật lại mọi chuyện. Ở nhà họ Phạm chôn cất bà cụ hai trong vườn. Thầy đổi kế hoạch rồi còn có luôn chuyện sét đánh ở bốn góc nhà nữa. Ngay tên đây, lão Thủy nghiến răng. Mẹ kiếp, đúng là ý trời mà. Sao vậy anh Thủy? Yên tâm đi, không có gì phải lo. Tôi chỉ quên tính toán một chuyện, đó là cái chết của mụ già kia. Mà ta sau khi chết rồi được sự giúp đỡ của tổ tiên dòng họ bên đó, chúng nó xua đuổi đánh âm binh từ phái tới, rồi còn viết sớ chỉnh lên thành hoàng xin trời giáng sấm sét xuống đánh tàn phép của tôi. Trời đất, phải là thất bại rồi sao? Không, mày an tâm đi, ta không dễ dàng thất bại vậy đâu. Mẹ kiếp, ta sẽ đấu với con mụ già đó. Nhưng mà sao? Lão Thủy đưa mắt nhìn bà Lụa, rồi cả anh em của Quý, nhưng hiểu ra các Phú Hộ liền phẩy tay. Bà mẹ con mau xuống dưới nhà đi. Khi chỉ còn lại hai người, lão Thủy bấy giờ tiến sát lại, ghé tai vào tay của Phú Hộ rồi thì thầm. Ta cần máu thịt để gia tăng pháp lực. Máu thịt, cái này thì dễ thôi. Để bắt đứa một đứa gia nhân trong nhà, từ từ đã. Không thể làm tùy tiện như lần trước được đâu. Bởi vì chuyện này tao luyện bằng một tầng sức mạnh của phép thuật đó, cho nên là yêu cầu đó phải là một đứa con gái còn trinh trắng, nếu không sẽ bị tàu hỏa nhập ma. Không những vậy, không đấu lại được con mụ già kia, mà còn làm hại chính bản thân của mình nữa đấy. Vậy sao? Thôi được rồi, để đó em đi tìm, khi nào thì cần làm lễ. Bây giờ đừng có vội, trời còn chưa có tắt mưa, làm lễ lúc này sẽ đánh xuống thì không đỡ được đâu. Bây giờ mày cứ lo chuẩn bị đi. Vâng, em hiểu rồi. Sau câu nói chuyện này, lão Phú Hộ liền đứng dậy cất tiếng. Mẹ thằng Quý, bà đâu rồi? Từ dưới gian bếp, bà Lụa bấy giờ đi lên. Tôi đây, mau về phòng đi, tôi có chuyện muốn nói. Khi hai vợ chồng đã ở trong căn phòng ngủ, nghe yêu cầu của chồng, bà Lụa trợn mắt. Sao, ông bị điên hả? Tôi không có điên, đây là yêu cầu của anh Thủy, đâm lao phải theo lao. Nhà mình biết bao nhiêu đứa gia nhân, cứ chọn đại một đứa, sao mà được? Cái con nhỏ lần trước nó không cha không mẹ không sao, chứ bây giờ những đứa còn lại, nếu như người nhà chúng nó hỏi đến... Cái này bà còn hỏi tôi? Đơn giản như vậy bà không biết cách xử lý hả? Chỉ cần vung tiền cho chúng nó, lo mà chạy chạy táng cho chúng nó, vừa có vốn làm ăn, Cần thiết thì cho luôn một mảnh đất ruộng. Lại chả mừng quá đi chứ. Lấy lý do con của chúng bị chúng do gì chết. Nhưng mà ông à, tôi thấy chuyện này ác đức quá. Bây giờ bà lại tiếc cái mạng rẻ rúng của đám người ở hơn mạng của tôi. Bà với lại anh em thật quý hả? Không, ý tư không. Tôi nhớ rồi. Còn Mận nó chỉ có ông bà ngoại thôi. Mà hai người đó già yếu lầm cầm rồi. Con bé 16 tuổi còn trinh trắng. Vậy thì hay quá rồi. Nhưng mà từ từ đã. Ngài nói thằng Thịnh nó sao? Ông cũng biết mà. Thằng Thịnh nó nhắm con Mận từ lâu. Bà kệ nó đi. Thiếu gì gái gú. Không có con Mận còn biết bao nhiêu người khác. Không phải vậy. Ý tôi sợ thằng Thịnh nó ngăn cản rồi làm lỡ chuyện. Như vậy thì càng không phải lo. Bà cứ để đó tôi có cách. Ông lo chuyện của thằng Thịnh đi. Còn tôi lo phía con Mận. Lần trước nó cũng biết sơ sơ vào cái chuyện hiến tế này. Cho nên bây giờ tôi phải khéo léo. Chứ nào phát hiện mình dùng nó bỏ trốn để rách việc đấy. Bà tính như vậy là đúng. Thế không còn nhiều thời gian đâu. Mau chia ra để hành sự đi. Từ trong phòng ngủ bước ra, cả Phúc Hộ liền gọi lớn. Thịnh, Thịnh đâu rồi? Con đây bố. Ta có chuyện này muốn nhờ. Chuyện gì vậy? Sắp tới nhà mình có khách đó. Lại hết vài vóc lụa là làm quà với mấy thứ đồ trang trí. Ta nhờ mày lên trên thành thị một chuyến mua sắm có được hay không? Sao à? Mà khi bố giao cái chuyện mua sắm cho anh Quý mà. Bây giờ ta muốn mày đi cho nó quen đi. Thằng Quý ở nhà còn lo nhiều chuyện khác. Mày cũng lớn rồi tập tành cho quen. Dạ, con biết rồi. Bố cứ tin là con. Không có nói nhiều nữa. Chuẩn bị đồ đạc đi. Để lát nữa xế chiều tạnh mưa. Xem một đứa đánh xe ngựa trở đi. Ồ, đi luôn trong đêm hả bố? Từ đây tới đó xa lắm. Đâu có tới liền trong đêm được đâu. Ta đang cần gấp đó. Và lại chúng nó chờ mày đi chứ mày đâu có đi trực tiếp đánh xe ngựa đâu mà sợ mệt mỏi. Con biết rồi. Thì để con đi chuẩn bị. Phần của Thịnh đã xong. Còn lúc đó bà Lùa xe người đi đến chỗ của ông thầy Lăng trong nhà. Mua một gói thuốc mê về. Gia đình là đến lúc cần làm lễ sẽ cho con Mận uống thuốc mê. Khi đó thì nó không thể nào mà chống cự được. Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới đây mà trời đã tối lắm. Thế cơn mưa ngoài trời lạnh lẽo. Lão Thủy nhanh chóng hối thúc. Nhanh lên đi. Tranh thủ trời không còn mưa. Mau bầu bịt bàn lễ đi. Cũng như hôm trước. Cái bàn lễ ngoài những thứ đồ cúng bình thường. Với một con gà con lợn. Thì còn có Mận. Lúc này đã bị chút thuốc mê đặt nằm trong cái gian phòng nhỏ phía sau. Toàn bộ đám gia nhân người ở đều được bà Lụa đuổi lên trên. Để đến đúng giờ linh. Lão Thủy tới thắp hương. Trên bàn lễ xong xuôi lão liền quay sang. Bây giờ tôi phải vào trong đó luyện phép. Nếu như thấy ba nén hương gần tàn mà tôi chưa ra thì gõ cửa thúc giục đã nghe chưa? Em biết rồi, anh cứ an tâm. Lão Thủy dặn dò mấy chuyện nữa rồi cứ như vậy lao ngay vào trong gian phòng nhỏ. Lúc này đã được khóa kín từ bên trong. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi ba nén hương gần tàn, không thấy có bất cứ động tĩnh nào. Cả Phú Hộ sốt sắng chạy tới gõ cửa. Anh Thủy ơi, hương sắp tàn rồi. Không có tiếng trả lời, thay vào đó chỉ là những tiếng thở dồn dập. Anh Thủy ơi. Các Phú Hộ lại gọi thêm lần nữa, vẫn chẳng thấy mở cửa. Sốt ruột quá không còn cách nào khác, các gọi con trai tới. Quý à, mày mau phá cửa đi con. Phá cửa à? Đúng, mau phá cửa đi, sắp muộn giờ rồi. Quý gật đầu không như đám người ở kia. Quý đã biết trước được kế hoạch cũng như là chuẩn bị sẵn tinh thần cho cảnh tượng ăn thịt uống máu của Đảo Thủy. Thế nhưng khi cánh cửa đập tung ra, thế đầm vào mắt của Quý là một cảnh tượng kinh hoàng. Cụ thể thân xác của con người hầu tên Mận lõa lồ nằm trên giường, khắp người của cô chi chít những vết cắn xé, thậm chí ổ bụng còn lòi ra cả nội tạng. Lần theo những vết máu, hai bố con đồng Quý nhìn thấy Đảo Thủy đang ngồi thu lu ở góc phòng. Đầu tóc của lão rối bù cả lên, cả người co do run rẩy. Lão Phú Hộ tiến tới rồi cất tiếng. Anh Thủy ơi. Gần như ngay lập tức Lão Thủy quay sang, gương mặt đầy máu còn cặp mắt trừng trừng. Mày, là mày. Vừa nói lão vừa lao tới, đặt người em họ cùng mình xuống đất. Là mày, anh Thủy, anh sao vậy? Các Phú Hộ để lão qua một bên. Thế nhưng sức lực của lão ta lúc này mạnh lắm. Lão nghiến răng ngoạm vào cánh tay của gã Phú Hộ. Trời đất ơi, đau quá. Máu thịt bắn ra tung tóe. Đến khi mà Quý kịp định thần chạy đến căn ngăn, anh nhận ra cả một tảng thịt đã bị cắn đứt lìa khỏi cánh tay của bố mình. Người đâu, mau cứu. Lúc này có thêm mấy người nhân khác chạy tới. Tất nhiên ai nhìn thấy cảnh tượng này đều hoảng hốt, thậm chí có kẻ sợ quá mà ngất xỉu tại chỗ. Chật vật một lúc thì mọi người mới khống chế và cho lão Thủy vào chiếc ghế tựa. Các phu hộ tống nhăn nhó đau đớn nhìn vết thương trên cánh tay. Cái gì vậy chứ? Anh Thủy à, anh bị điên à? Trước câu hỏi có phần đột ngột, lão Thủy òa khóc. Sao, có chuyện gì? Anh Thủy, anh tỉnh dậy chưa? Lão Thủy đưa cặp mắt nhìn về em họ. Hỏng rồi, nó đâu còn trinh trắng hả? Mày đang hại tao. Mặt của các phú hộ bấy giờ nghệt cả xa. Cả tật tất nhiên là tìm đến chỗ bà Lụa. Bà, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tất nhiên thì bà Lụa đâu thể nào hay biết được rằng trong khoảng thời gian vừa qua, chính con trai thứ của mình lén lút nhiều lần ăn nằm với Mận. Việc đó khiến cho lão Thủy bị tàu hỏa nhập ma. Còn đang không biết làm gì thì đến nửa đêm, một chiếc xe ngựa ngừng ngay trước cổng. Không mất quá nhiều thời gian, người ta nhận ra đây là chiếc xe ngựa của Thịnh dùng lên trên thành thị. Tề Gia Nhân từ bên ngoài chạy vào với vẻ hớt hải. Ông bà ơi, có chuyện rồi. Các phu hộ tống lúc này đang được thầy Lăng chăm sóc vết thương. Bà Lụa là người bước ra. Có chuyện gì đó? Ủa sao mày về đây? Thằng Thịnh đâu? Thưa bà chủ, cậu Thịnh đi cùng con. Lúc ấy cậu đang nằm ngủ trên xe thì đột nhiên tỉnh dậy, bảo con dừng xe. Cứ tưởng đâu là cậu muốn đi vệ sinh, ai ngờ cậu cứ bước xuống xe rồi lao thẳng ra khúc sông. Còn con gục lặn tìm cả canh giờ không thấy cậu đâu cả. Cái gì? Mày nói thật chứ? Con nói thật đâu bà. Con hoảng sợ quá không biết làm sao, con chạy về đây báo tin. Trời đất ơi, con của tao. Đến lượt các phú hộ và quý ngay tin thì hoảng hốt không kém. Cả bà lập tức gọi thêm người đi tìm con trai. Và vừa đến trưa hôm sau, thi thể của Thịnh nổi lên ở khúc sông khá xa ngôi làng. Thi thể của anh ta trưng phình biến dạng, nhưng phần nào đó có thể nhận ra được gương mặt với biểu hiện đầy kinh hãi. Nhìn thi thể của đứa con trai, bà Lụa ngã quỵ xuống đất, không chấp nhận được hiện thực mà cứ như vậy ngất lịm đi. Tin tức tang sự của phú hộ thống ngay lập tức lan truyền với tốc độ chóng mặt. Nhưng thứ khiến dân làng cảm thấy kỳ lạ, đó là tang lễ của Thịnh được tổ chức qua loa, thậm chí có mời vị thầy pháp trong làng đến. Nhưng ông ta vừa có mặt chưa được nửa canh giờ, vội vàng gom đồ nghề tháo chạy. Cuối cùng ngày hôm ấy thì Thịnh cũng được chôn cất trong phần mộ của gia đình. Trong căn nhà của gã phú hộ lúc bấy giờ được bao trùm bởi khẩu không khí lạnh lẽo thê lương vô cùng. Toàn bộ những cánh cửa đều đã được đóng kín, thậm chí đám kẻ ăn người ở tụ tập hết trong một căn phòng nhỏ, không ai dám ra ngoài. Cũng phải thôi, là bởi vì vừa mới ban nãy đây, khi mọi người đang chôn cất chiếc quan tài của Thịnh ở nhà, lão Thủy bất ngờ cởi được dây trói thoát ra rồi cắn xé, làm chết thêm một người gia nhân nam khác. Lão lúc này cứ như một con thú dữ ngồi trong căn phòng nhỏ. Tuy bị trói bằng cả chục sợi dây thừng, nhưng lão vẫn gầm gừ rồi buông ra những câu mắng chửi để kinh dị. Chưa hết đâu, mới chỉ có một đứa thôi, chập tới là sẽ có đứa nữa, lần lượt từng người sẽ phải đền mạng. Phu hộ thống dường như trong cơn bất ổn tâm lý, gã ta lúc này không quan tâm đến việc lão Thủy là anh họ của mình. Gã lăm lăm cầm trên tay một cây dựa tiến vào căn phòng nhỏ, liên tiếp những tiếng la lớn. Mày chết đi, đồ ma quỷ, mày chết đi. Từng nhát dựa được gã phú hộ vụt xuống đầu của lão Thủy. Nhưng kinh dị hơn, lão ta không những không biết đau mà còn cười ré lên sung sướng. Sắp tới rồi, sắp tới mày, sắp tới lượt của mày. Phải đến khi cả cái đầu của lão Thủy bị chấm đứt lìa lăn lông lốc xuống đất thì những tiếng cười nhạo kia mới chấm dứt. Các phú hộ bất lực đổ sập xuống đất, cánh tay phải nơi có vết cắn của lão Thủy hôm qua ra đấy bất chợt đau nhói và chảy máu trở lại. Có gọi thầy Lăng đến nhưng ông thầy Lăng đắp thuốc nhưng vết thương không cầm được máu mà có dấu hiệu của việc hoại tử. Ông thầy Lăng nhìn ngó vết thương rồi phán: bây giờ cách tốt nhất để bảo toàn tính mạng cho ông chỉ có thể là chặt cánh tay nào mà thôi. Không được, không được chặt tay tao. Ai cho mày chặt tay tao? Cho mày đâu mang thằng thầy Lăng này ra ngoài giết nó. Bà Lụa lúc bấy giờ vội vàng chạy vào. Ông ơi, ông bình tĩnh đi. Thầy Lăng ai ấy chỉ muốn tốt cho ông. Ông nghe lời thầy ấy, thà cột một cánh tay còn hơn. Không, tao phải giết chúng mày, tao phải giết chúng mày. Nhưng cho dù có nói gì thì gã lúc này cũng không thể quyết định được. Thay vào đó, bà Lụa với Quý đồng ý để thầy Lăng phẫu thuật. Ngay trong đêm đó, các phú hộ được cho uống một liều thuốc mê nặng đô. Đến khi gã tỉnh dậy, bàng hoàng nhận ra cánh tay phải của mình cụt đến gần bả vai. Trong cơn đau đớn thống cổ, gã gào lên điên cuồng. Nhưng những sự bất hạnh cũng như biến cố gia đình đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi đám gia nhân trong nhà bắt đầu kể là chúng trông thấy lão Thủy cứ thoát ẩn thoát hiện. Nhưng rõ ràng lão đã bị gã phú hộ chặt đầu, sau đó đem chôn xác ở bãi tha ma. Ban đầu bà Lụa không tin, nhưng ngày chính bà cũng được tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh dị. Đó là lão Thủy đu bám trên cây sà nhà, tay thì cầm cái đầu đứt lìa của lão. Miệng luôn cười ré lên một hồi, rồi với những câu nói để quen thuộc. Sắp tới mày rồi, sắp tới mày rồi. Thế không ổn, bà Lụa liền đưa con trai và chồng mình về phía nhà ngoại. Nhưng cuộc lánh nạn này chẳng mang lại kết quả, mà những hình ảnh ma quái liên tục được ba người chứng kiến. Người tiếp theo trong gia đình phải ra đi đó chính là Quý. Trong một lần nằm ngủ, anh đang nghe có tiếng gọi tên của mình. Lúc mở mắt ra thì Quý chứng kiến bên ngoài ô cửa sổ là bóng người của Dũng, tên gia nhân nhà họ Phạm đã bị gã lừa giết hại. Dũng lúc này đưa cánh tay đầy máu me, miệng liên tục gọi tên. Quý, trả mạng cho tao đi Quý ơi. Quá kinh hãi, Quý vội vàng bật dậy rồi bỏ chạy. Nhưng trời mưa làm cho đường trơn, thế như vậy gã cứ trượt chân dập đầu vào viên đá bên ngoài sân. Máu chảy lã lề, lại là ban đêm không có ai phát hiện. Cho đến sáng chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Trước cái chết của con trai, bà Lụa điên loạn hơn. Bà gào thét, chân tay lúc nào cũng tự cào lấy mặt của mình. Khoảng chừng hơn 2 ngày sau thì chôn cất Quý xong, bà cũng cắn lưỡi tự tử. Thế là cái gia đình tưởng chừng quyền lực giàu có bậc nhất, giờ đây chỉ còn lại một mình gã phú hộ thống. Với cơ thể không lành lặn, gã ta chẳng giữ nổi sự bình tĩnh nữa mà phát điên. Một thời ngắn sau thì người ta trông thấy gã lăng bạt khắp nơi, mình mẩy hôi thối, mọng để ung nhọt. Chưa kể cái vết chặt đứt cánh tay kia bất ngờ nhiễm trùng trở lại, khiến cho đêm nào gã cũng gào rú vì đau đớn. Tất nhiên là người ta cũng thắc mắc rằng của cải của gã đâu rồi. Nhưng mọi thứ đã trở thành tro bụi khi dinh thự rộng lớn chỉ sau một đêm phát hỏa. Lửa cháy ngùn ngụt trong 3-4 ngày trời không ai dập được. Đến khi nó tàn chỉ còn lại đống tro bụi mà thôi. Những năm tháng cuối đời, các phú hộ thống sống trong cảnh nghèo đói thê thảm. Ngày nào gã cũng lê lết ở ngoài chợ xin ăn. Các hôm may mắn thì còn được người ta cho chút cơm hoặc cây bánh. Nhưng những hôm xui xẻo, cảm đúng những người mà trước kia gã đã hãm hại, thì họ không tiếc những lời mắng chửi rồi lấy đá ném. Hắn cứ sống lẻ lắt như vậy cho đến gần 1 năm sau, gã mới chính thức chút hơi thở cuối cùng. Khi chết đi, toàn bộ thân thể của phú hộ thống bốc lên một cái mùi thối kinh khủng, giống như gã đã chết từ lâu lắm rồi. Người ta thương tình cũng gói xác gã vào một manh chiếu chôn trong nghĩa địa, nhưng cho đến chết vẫn không thể được yên thân. Bởi vì cứ mỗi lần trời mưa to gió lớn, sấm sét lại cứ đổ dồn đánh xuống ngôi mộ của gã ta, làm cho cát đất rồi thậm chí xương thịt của gã bị văng tứ tung, trông thê thảm vô cùng. Đây cũng như là một bài học nhãn tiền để cho mọi người nhìn vào không tạo nghiệp, làm chuyện ác nhân thất đức. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.